Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Tình Không Mưa, tác giả Lâu Vũ Tình, người đọc Đầu Gỗ, chương 14, Vĩnh Hằng. Đây là triển lãm mang tên Hồi Ức, vừa chân bay để gây được chấn động, giành được trái tim của nam nữ già trẻ. Đứng trước mỗi bức tranh, mỗi người đều nín thở vì chấn động bởi tình cảm mãnh liệt bộc lộ ra trong từng bức tranh, không ai nỡ dời mắt đi. Thời thơ ấu, chàng trai trầm tĩnh ôm quyển sách và cô gái ngủ say trong lòng anh dưới cây khế. Tới thời thiếu niên dịu dàng, tuấn tú và thiếu nữ bé nhỏ trong sáng ngây thơ kề vai nhau dưới mưa. Không ai có thể nghi ngờ tình cảm đôi nam nữ trong bức tranh thâm thiết biết bao. Có lúc cũng nhìn thấy trong thời gian đó người phụ nữ lớn tuổi và người đàn ông đi qua nhau, khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt nhân từ, tựa như một bộ phim ghi lại sự trưởng thành, thời khắc niên thiếu hạnh phúc nhất. Một họa sĩ vô danh, chưa có tên tuổi, trong chốc lát nhận được sự chú ý. Các tờ báo văn nghệ lớn tranh nhau đưa tin ca ngợi ngôi sao tương lai có tiềm lực nhất. Ngày thứ sáu của triển lãm, một người đàn ông đứng lặng trước bức tranh nào đó tròn chặn 3 tiếng đồng hồ. Trong tranh, vẻ dáng nghiêng nghiêng của người đàn ông đón ánh sáng, hình dáng mờ mờ, thấp thoáng phát họ ra gương mặt anh tuấn, đôi lông mày bén liễm, giấu đi tâm sự nặng nề, u ám nơi đáy sâu, nên lại là một màu đen tối trong ánh nắng mặt trời. Mâu thuẫn nhưng cũng rất mãnh liệt. Bức tranh đó mang tên là Ánh Sáng Về Dáng Hình. Giới thiệu văn tắt bên phía dưới bức tranh chỉ viết vài hàng chữ đẹp đẽ: Ánh sáng về dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian. Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu. Thiên đường và địa ngục, em và anh mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm. Người đàn ông trầm lặng, đứng rất lâu, không ai chú ý hai hàng lệ khẽ rơi trên khóe mắt anh. Cửa phòng bệnh mở khẽ, người con gái ngủ yên trên giường lập tức tỉnh dậy. Cô y tá, cô trở lại rồi à? Người đến nhẹ nhàng, chậm rãi từng bước lên phía trước, không dám tin, giơ tay ra, lắc nhẹ hai cái trước mắt cô. Anh há hốc miệng, không thốt nên lời. Sợ bản thân không khống chế được nỗi buồn, anh cố nén người quay đi, dùng đôi tay run rẩy mang lọ hoa đến. Tôi ngửi thấy hương thơm hoa ngải tiên dại. Cuối cùng cô mua đúng một làn hoa này, tôi rất thích hương thơm hoa ngải tiên dại. Cô cười khẽ, vô thức giơ tay so trước ngực, sợ không thấy thứ đáng lẽ nên tồn tại, nên thu lại nụ cười cô sợ hãi tìm kiếm. Cô y tá, phiền cô tìm giúp tôi sợi dây chuyền, tôi đeo ở bên người, không biết rơi đâu rồi. Sợi dây đó rất quan trọng với tôi không thể mất nó. Anh ngó đầu nhìn, ánh mắt tìm kiếm trên gối, đặt vào trong tay cô. Cô vuốt nhẹ hình dáng đồ trang sức, thu lại trong lòng bàn tay, sau đó thở nhẹ, lộ ra một nụ cười đầy mãn nguyện. Tôi còn nhớ cô từng hỏi vì sao là quý sợi dây chuyền đến như vậy, xem ra giá trị của nó không cao. Thật ra cô nhầm rồi, nó đối với tôi ý nghĩa tương đương với sinh mệnh, vì đây là của một người rất quan trọng tặng cho tôi, là bằng chứng anh ấy đã từng yêu tôi. Anh ấy rất đẹp trai, nếu cô gặp anh ấy sẽ không hỏi tôi, người như ông Tề tốt thế, sao tôi không chấp nhận ông ấy. Trong cuộc đời có anh ấy rồi, tôi đã không thể rung động với bất kỳ một người đàn ông nào khác. Nhưng tôi đã đuổi anh ấy đi. Tôi nói tôi không cần anh ấy nữa. Tôi nói tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Tôi nói sự tồn tại của anh ấy kẻ chở tôi tìm thấy hạnh phúc. Thật ra những lời đó đều ghét anh ấy. Tôi chỉ muốn để anh ấy tự do. Sau khi mất đi anh ấy, cuộc đời của tôi đã không còn hạnh phúc nữa. Cô hít hít mũi, ép dòng lệ lại nơi đáy mắt, nụ cười đau khổ vô cùng. Xem tôi rất giỏi nhỉ, anh ấy không nghi ngờ chút nào. Thiệt thòi anh ấy đã hiểu tôi đến thế. Có lúc còn nghĩ thật khâm phục bản thân vì có thể giấu anh ấy một cách thành công. Hơn nữa đã được 3 năm. Nếu anh ấy biết nhất định sẽ tức chết mất. Ha ha, dù sao tôi cũng không thể đợi được đến ngày đó. Anh ấy cho dù không tha thứ cho tôi cũng không sao. Nhưng mà tôi rất nhớ anh ấy. Rất muốn gặp anh ấy một lần nữa. Cô không thể kìm nén được nụ cười run rẩy. Cô nghẹn ngào nói ra. Vì vậy mỗi lần nhớ anh ấy, nhớ tới không thể chịu được, tôi liền nắm chặt sợi dây này. Cảm giác anh ấy vẫn bên tôi. Nó là nơi tôi gửi gắm nỗi nhớ nhung. Như vậy tôi có dũng cảm để tiếp tục chống đỡ. Hai tay anh nắm chặt lại thành bàn, sợ bản thân không thể kiềm chế nổi mà chạy lên trước. Không phải hung dữ đánh cho cô một trận thì sẽ ôm cô chặt tới nỗi cô sẽ vỡ vụn. Gạt đi giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, cô động tay muốn đeo sợi dây chuyền lên, cài máy lăn cũng không được. Cô lúng túng cười. Có lẽ lại phiền cô nữa rồi. Đeo giúp tôi sợi dây chuyền được không? Tôi không nhìn thấy. Anh hít sâu, đút sự chua xót xuống yết hầu, giúp cô đeo sợi dây đồng tâm lên. À, còn nữa, lâu rồi tôi chưa viết thư cho anh trai. Anh ấy sẽ rất lo lắng. Có thể phiền cô viết theo nội dung tôi đọc không? In bằng máy tính. Nếu không, anh ấy sẽ nhận ra nét chữ. Tôi không muốn lại phiền quá ngàn nữa. Tôi lần nào cũng làm điều khiến anh ấy khó xử. Lần này bắt anh ấy giúp tôi che giấu anh trai. Sau khi anh trai tôi biết, nhất định sẽ đánh anh ấy mất nửa mạng. Tiếc là lúc đó tôi đã không thể nói giúp anh ấy. Thật sự thấy rất có lỗi với anh ấy. Muốn nói cũng không kịp nữa. Sau khi hỏi ra địa chỉ của bệnh viện, anh đã đánh tới quan ngàn, tới mức phải vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Cô y tá, phiền cô nâng tôi dậy. Tôi hơi khát nước, muốn uống chút nước. Anh rót nửa cốc nước, cầm ống hút, giơ tay đỡ cô. Đang định nhận cốc nước, cô đột nhiên buông tay, cốc nước rơi xuống đất, tạo ra tuyến thủy tinh vỡ lanh lảnh. Anh mím chặt môi, cắn chặt môi không lên tiếng. Anh, đúng là anh không? Em cảm nhận được anh. Hơi thở của anh còn có cảm giác được anh chạm vào, đến chết cô cũng không thể quên. Cô cấp bách dò theo lồng ngực ấm áp ở sau, hướng đến bờ vai, tìm thấy khuôn mặt ngày đêm nhớ mong. Cô tham lam, thèm khát vuốt ve, dùng ngón tay ghi lại diện mạo anh Tuấn mà cô yêu sâu sắc, sau đó ôm chặt cổ anh. Anh, em rất nhớ anh. Em còn mặt mũi nào mà nói Thẩm Thiên Tình, em là tên đại lừa đảo. Thẩm Hàn Vũ khàn giọng rít khẽ, ra sức ôm cô. Xin lỗi. Cô lặp đi lặp lại lời xin lỗi cùng với những giọt nước mắt, liều mạng quấn lấy anh. Không kịp nữa rồi, anh đã nói nếu em lừa anh tuyệt đối không tha thứ cho em. Món nợ này chúng ta phải tính. Đợi em khỏe lên còn có chỗ thương lượng, nếu không em hãy đợi đấy. Trong mắt anh cũng có những giọt lệ. Khi nói những lời tàn nhẫn, lại không nỡ buông lỏng thân hình trong vòng tay. Vừa xa nhau chưa lâu, cô đã để bản thân trở thành thế này. Quả nhiên, anh không nên rời xa cô. Xa nhau năm 18 tuổi khiến cô chịu khổ sở. Xa nhau năm 27 tuổi lại là nằm trên giường bệnh viện. Đến mạng cũng sắp không còn, mà cô còn ép tới nỗi định đến lần cuối gặp mặt cũng không cho anh gặp. Anh biết không nên tin lời hứa của cô. Cả đời chưa từng trải qua hướng đạo sinh, sao có thể có nhân cách hướng đạo sinh cơ chứ. Anh thật ngốc, một cách đáng chết. Anh đừng tức giận, chúng ta lâu lắm rồi không gặp, em thật sự rất nhớ anh. Anh vừa trở về đã nổi xung với em, một chút em cũng không cảm nhận được tình anh em của anh. Giọng nói êm ái, khi khẽ, chắp mũi vặn cò nhẹ nhẹ vào cổ anh. Đừng nhiều lời, nũng nịu cũng không có tác dụng. Ai thèm có tình cảm anh em với người mang anh ra đùa giỡn. Nói như vậy, hai tay vặn bằng rộn chuyển động trên người cô. Cô gầy đi rất nhiều, dường như chỉ còn lại xương. Anh ra sức ôm, đau nhói nơi con tim. Buông tay, anh đánh giá cô từ trên xuống dưới. Lại đây, để anh trai xem em thế nào. Em bây giờ trở nên rất xấu xí. Không thể ngờ, xa nhau lâu vậy, vừa về đã để anh nhìn thấy bộ dạng bệnh tật tới mức tiêu tụy của cô. Anh có thất vọng không? Vốn dĩ từng nghĩ bao lần trong lòng về khả năng khi gặp mặt cô sẽ trang điểm thật xinh để đón anh. Bây giờ hoàn toàn hỏng hết rồi. Không đâu. Giọng nói anh khàn khàn, nằm ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mái tóc cô. Anh còn thấy bộ dạng hai dòng nước mũi, tóc vắng luồn xộn. Trong mắt anh, tình là tình, trước nay không có phân biệt đẹp hay xấu. Đáng tiếc, bây giờ em không thể nhìn thấy rồi. Cô rất muốn thấy anh. Anh của tuổi 30 nhất định càng có sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành. Anh kéo tay cô đặt lên mình nó nhỏ. Em có thể cảm nhận anh. Ngón tay thon nhỏ bắt đầu trượt trên mặt anh. Sau khi không nhìn thấy, xúc cảm là nhạy bén hơn. Giống như em vẫn nhớ, vẫn đẹp trai như thế. Nhất định có rất nhiều phụ nữ bị anh mê hoặc rồi, đúng không? Anh không biết. Điều đó trước nay không phải điểm quan trọng, anh không quan tâm. Nếu muốn biết, tự mình hăng hái lên một chút, nhanh chóng khỏe, có thể tận mắt nhìn thấy anh rồi. Anh sẽ luôn ở bên em ư? Anh sẽ ở bên em, thấy em khỏe lên. Có thể không? Anh cũng là bác sĩ, chắc phải rõ hơn ai hết. Loại bệnh này không thể khỏe lên. Anh biết không? Sau khi em biết bệnh của mình, em không buồn, chỉ lo lắng mà thôi. Em lo anh sẽ không thể chịu đựng được. Quan ngạn thì tâm bệnh. Còn có mỗi một người em quen, họ đều sẽ đau lòng. Có điều, điều đó có thể qua đi, nhưng anh thì khác. Em không muốn anh ở bên cạnh em, nhìn em bị đau đớn chai vò vì bệnh tật. Sau đó tàn nhẫn muốn anh thằng mắt nhìn em chết. Em biết điều này sẽ khiến anh sụp đổ. Vì vậy em không muốn để bất kỳ ai nói cho anh biết. Em dặn dò họ những bức tranh này giữ lại cho anh. Sau này nếu anh nhìn thấy sẽ hiểu. Em lấy hết ánh sáng và hơi ấm cuối cùng trong cuộc sống, lưu lại tình cảm cả đời cho anh. Những thứ này đủ để giúp anh chống đỡ sự bi thương anh phải chịu đựng. Em không màng tính mệnh mẹ vẽ, không màng tính mệnh nhớ anh, không ngừng chạy đua với thời gian, dành từng phút, từng giây, cho tới khi không nhìn thấy. Trước khi thằng dưới em hoàn toàn mất đi cảm giác, trong tay em cũng đeo cặp bút vẽ. Thấy bức tranh góc kia không? Đó là bức cuối cùng em vẽ, cũng là bức em không nỡ chia sẻ với người khác. Thấy rồi. Dưới bóng cây, người con trai và người con gái hôn nhau, đắm chìm trong ánh trăng. Sợi dây chuyền hai trái tim nằm lặng lẽ trước ngực người con gái, hòa trộn nước mắt và nụ hôn, thê lương nhưng cũng ngọt ngào. Đây là ký ức tình yêu cuối cùng giữa họ, vào đêm tân hôn của anh hôm đó. Đáng tiếc là thường cảm thấy thiếu chút gì đó, hiện nay đến cầm bút em cũng không làm được. Ví dụ ánh sáng về dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian. Anh thấy rồi. Ừ, anh khẽ đáp. Anh bổ sung thầy em nhé. Vâng. Được sự cho phép của cô, anh cầm bút, suy nghĩ một lúc, khẽ viết bên cạnh. Trộm một buổi thêm vui, đổi một đời nhớ nhung. Từ đó phương Nam Bắc, hai đoạn của địa cầu gặp nhau cũng tương tư, xa nhau cũng nhung nhớ. Thiên đường và địa ngục, hai đoạn căng căng tình yêu. Anh và em mãi mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm, không nên là kết cục của họ. Đây mới là điều anh mong muốn. Anh viết gì? Không nói cho em, đây là trừng phạt. Anh... Cô phản đối. Tình, giữa chúng ta không cần nhiều lời, đúng không? Cô im lặng một lúc, anh tiếp tục nói. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Có phải anh em không thì sao? Có huyết thống không thì sao? Sự thân thiết giữa chúng ta trước nay chẳng phải thể xác. Những bức tranh của em không phải muốn nói với anh chính là điều này ư? Vậy thì quy tắc thế tục có quan hệ gì? Sau khi xem tranh của em, anh luôn nhớ lại ngày em 15 tuổi, như anh, như em. Vì sao phải có khác biệt? Cuộc đời con người yếu ớt vậy. Lần này anh muốn buông thả bản thân, chỉ cần trái tim anh không thay đổi, trái tim em cũng không thay đổi, như vậy là được rồi. Anh... có thể không? Thật sự có thể như vậy ư? Khi một người sắp đi đến tận cuối con đường đời, rất nhiều việc trở nên nhỏ bé không đáng kể. Cô muốn nắm giữ cuộc sống còn lại, đốt cháy anh bằng nhiệt quang cuối cùng. Nhẹ nhàng, cô mỉm cười. Cô nghĩ đây chắc chắn là nụ cười đẹp nhất đời này. Dựa vào khuỷu tay anh, cô nói khẽ. Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Đánh chết, anh cũng không dám quên. Ngoài kia lại đang mưa phải không? Cô nghe thấy tiếng mưa, cũng ngửi thấy mùi đất. Không sao, rất nhanh sẽ tạnh thôi. Vậy đợi mưa tạnh, anh không thể nuốt lời rồi. Yên tâm, lần này anh chẳng phải đã về rồi ư? Bây giờ em có thể bắt đầu nghĩ sau khi tạnh mưa muốn đi đâu nào. Em muốn đi xem tuyết. Cảm giác những bông tuyết lành lạnh rơi trong lòng bàn tay. Cả đời em chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết. Tiếng là lúc này Đài Loan không có tuyết. Không sao, anh có thể đưa em đi Nhật Bản, Thụy Sĩ. Tất cả các nước có thể nhìn thấy tuyết. Đảm bảo em nhìn thấy một vùng tuyết trắng xóa. Nhưng bây giờ em không thể nhìn được. Em có thể cảm nhận. Chân của em không có cảm giác, không thể đi. Anh có thể ôm em, cõng em, đẩy xe lăn cho em, rất nhiều cách. Thể lực của em không tốt như trước, rất dễ bị mệt, không đi xe được. Vậy thì không cần đi xe. Khi em mệt, bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào anh để nghỉ ngơi. Thể lực của anh tốt hơn em. Em có thể bị co cơ, đau đớn, khó chịu như kim châm. Anh xoa bóp giúp em, làm vật lý trị liệu. Đừng quên, anh là bác sĩ, biết chăm sóc em như thế nào. Em sẽ liên lụy tới anh. Nói linh tinh, em chỉ có thể mang lại niềm vui cho anh thôi. Cô nói một câu, anh đáp lại một câu. Cuối cùng cô mỉm cười. Thật không? Phải, anh nhanh cầu nguyện cho em để mưa tạnh sớm. Cô đã đợi 3 năm nay, đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng trong cuộc đời cô. Không thể đợi thêm được nữa. Cô sợ sau này sẽ không còn sức để tiếp tục đợi. Được. Anh nói khẽ, sự chua xót dâng lên tận cổ họng. Anh nén nuốt xuống. Anh chưa đóng cửa sổ à? Nước mưa vào tận đây. Cô sờ sờ giọt nước trên mặt. Một giọt, hai giọt chảy trên mặt cô. Nước mưa lại ấm ư? Xin lỗi, anh đóng ngay đây. Anh cố nén nghẹn ngào, lâu que lo nước mắt dính trên mặt. Không cần đâu, anh đừng đi, em mệt quá. Anh ôm em, để em ngủ một chút được không? Cô mệt mỏi nhắm mắt. Được, em ngủ, anh sẽ không rời một bước. Anh cẩn thận ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về. Anh nói đây nhé, không thể không gặp, không thể lại để em không tìm thấy anh đâu. Ai bướng như em, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chạy lên tinh đều là em, khiến anh tìm khắp các cây, lôi em về nhà. Cho dù trước đây, bây giờ, anh luôn đứng nguyên một chỗ đợi cô, chưa từng rời cô một bước. Hi hi. Cô tin, cho dù cô trốn nơi nào, anh nhất định sẽ tìm thấy cô. Cô an tâm nhắm mắt, âm thanh dần mơ hồ. Anh, hệt như em quên không nói với anh một câu. Câu gì? Đợi em tỉnh dậy, đợi sau khi em tỉnh, nhất định sẽ nói với anh. Được, anh đợi em. Anh nhẹ nhàng hứa. Cơn gió nhẹ thổi tung bản nháp phát họ chưa hoàn thành, từng trang lạc bay theo gió, hàng chữ lộn xộn trong đó. Nếu như em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dùng kẽm nói cho anh biết em yêu anh, dâng tặng anh sự đẹp đẽ của 24 tiếng đồng hồ cuối cùng vĩnh viễn em có. Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve mùa thu, hát cho anh khúc ca du dương mùa hạ. Gió đột nhiên ngừng thổi, ngoài cửa sổ, mưa phùn ngừng rơi. Ngày mùng 7 tháng 7 năm 2003, trời trong. Sau hôm đó, không ai biết hành tung của họ, Thẩm Thiên Tình còn sống hay không, trở thành câu đố không có lời giải đáp trong lòng mọi người. Tròn nửa năm, Lưu Tâm Bình đi tìm Giao Trăng về tin tức của chồng, từ đầu tới cuối đều không có. Cho tới đầu mùa xuân năm nay, cô nhận được phong thư từ Phương Xa. Trong thư chỉ viết ngắn gọn vài chữ: đời này anh nợ em, anh và cô ấy sống chết không rời. Không xưng danh, không ký tên, giống như bức tranh về bản thảo bọn họ giữ lại. Tình yêu đến nay có rất nhiều việc lại không cần nói một cách rõ ràng. Cô theo địa chỉ phát thư của giáo bưu điện đến một nơi giản dị mộc mạc ở Bình Đông. Chị tìm thấy một ngôi mộ mới, trên đó có tên anh và người con gái anh yêu thương cả đời. Cô không hiểu trong ngôi mộ đó là cơ thể anh hay trái tim tuyệt vọng, tình yêu đã chết của anh. Những thứ đó đều không quan trọng nữa, vì cô biết đây không chỉ là một ngôi mộ, đồng thời cũng đại diện cho sự tái sinh của anh. Đời này họ đã yêu khổ sở, mệt mỏi, dày vò quá rồi. Chỉ ít họ không cần lo lắng sự lên án của đạo đức và thế tục. Anh và cô ấy mãi mãi sẽ không xa nhau nữa. Cuối cùng, cô cũng nhìn rõ tình yêu vượt qua cả sinh mệnh. Khi tham gia vào một đoạn tình yêu như thế, cô còn có gì cố chấp chứ? Rất nhiều việc cô đã bỏ qua, cả nội tâm, tình yêu này trước nay không thuộc về cô. Cả con đường đi, cô nơm nớp lo sợ, nắm chặt sờ vỡ, cầm lỏng sờ mắt. Cô cũng mệt mỏi rồi, không thuộc về cô thì đành buông tay, giải thoát cho bọn họ, đồng thời cũng là sự giải thoát cho cô. Thắp cho họ ba nén hương, đốt từng bản phát thảo, chăm chú nhìn theo ngọn lửa mang đi tình cảm sâu đậm của họ. Nếu như em còn có thể sống thêm một ngày, Em muốn dùng kẽm nói cho anh biết em yêu anh, dâng tặng anh sự đẹp đẽ của 24 tiếng đồng hồ cuối cùng vẹn vẹn em có. Chờ đợi kiếp sau, họ thành cùng ve mùa thu hát cho anh khúc ca du dương mùa hạ. Thuộc về họ, hoàn toàn trả lại cho họ đi. Cô trả lại cho họ tình yêu tự do. Cô tin tình yêu thực sự không kết thúc theo sinh mệnh mà biến mất. Nó sẽ ở một góc nào đó vô danh, lại đâm chồi, khỏe mạnh. Trước khi rời đi, bên tai lại vọng lại tiếng ve, giống như âm thanh hài hò, réo rắt, dịu dàng đẹp đẽ, hát về tình yêu vĩnh hằng, không để người biết. Ve mùa thu, khúc ca triền miên mùa thu. The rain beats hard at my window while you so softly do sleep, and you can't hear the cold wind blow. You are sleeping so deep. Outside it's dark, the moon hiding, by starlight only I see the host of the nighttime go riding, but you are safe here with me. So while the world out there is sleeping and everyone wrapped up so tight, oh, I am here at vigil keeping on this stormy. I promised I always would love you if skies would be gray or be blue. I whisper this prayer now above you, that there will always be you. Sometimes we're just like the weather, changing by day after day. As long as we'll be together, storms will pass away. I said I would guard and protect you and keep you free from all harm. And if life ever reject you, that love would weather each storm. So while the world out there is sleeping and everyone wrapped up so tight, oh, I am here a vigil keeping on this stormy. This prayer now above you, that there will always be you. Thank you. ask, did I sleep, did I write? And I'll just say I was making a song for a stormy night.